Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 429, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận rộn cả đêm, Triệu Nhị bán được không ít áo len. Lúc cậu ấy đang thu dọn quầy hàng của mình về thì Bao Đại Đầu đã đến. Bao Đại Đầu là người Dương Thành nhưng cũng không phải là người trong thành. Anh ta đến từ một vùng nông thôn của Dương Thành Nhan Tử, đến đây. Bao Đại Đầu cố ý đến tìm Triệu Nhị. Triệu Nhị rất kính trọng vị dân bản địa Bao Đại Đầu này. Cậu ta lập tức buông hết đồ đạc trên tay mình đi đến. Anh Đại Đầu, sao hôm nay lại không bày hàng bán? Tôi đến đây cũng vì muốn nói với cậu một việc. Hôm nay tôi chạy đi tìm một tài xế chạy đường dài. Người ta có thể giúp chúng ta chuyển hàng ra tỉnh. Cậu có muốn tham gia không? Bao Đại Đầu thật sự xem trọng Triệu Nhị. Anh ta đang rất cần người biết ăn nói và biết giải quyết công việc để hợp tác với mình. Triệu Nhị nghe xong, hai mắt đều sáng lên. Nếu muốn đi con đường tắt bán quần áo mà kiếm được lời nhiều nhất thì không gì bằng cách nhập hàng từ Dương Thành rồi bán cho các tỉnh khác. DTV Tiêu Y Dương Thành bên này có thể buôn bán nhưng người ở đây đều vô cùng khôn khéo. Hơn nữa họ vốn đều là người sinh ra và lớn lên ở nơi sản xuất quần áo nên rất kén chọn trong cách ăn mặc. Mà không giống như một số tỉnh ở trong nước không biết đến thời trang, một mẫu đã hết thời vẫn có thể bán thêm mấy tháng. Chỉ là hầu hết mọi người đều biết con đường buôn bán thế này rất có lời nhưng người làm thì ít. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì chi phí vận chuyển quá cao. Ngồi xe lửa đến bán quần áo sao? Lợi nhuận kiếm được còn chưa đủ tiền vé tàu ấy chứ. Nhưng nếu là xe hàng chạy đường dài, thứ nhất là không an toàn. Thứ hai cũng là điều quan trọng nhất. Người bình thường nào lại có tiền đến mức đó? Cho nên khi Triệu Nhị nghe Bao Đại Đầu nói muốn tìm một tài xế chạy xe hàng thì không khỏi khâm phục thủ đoạn và năng lực của anh ta. Đương nhiên làm, anh Đại Đầu, anh dẫn tôi theo chắc chắn sẽ không hối hận, tôi rất khỏe. Triệu Nhị vội vàng nói đến ưu điểm của mình, Bao Đại Đầu khoát tay, chỉ nói, tôi biết rồi, việc này cứ như vậy đi, chỉ là có vài lời tôi vẫn muốn nói trước với cậu. Công việc theo xe chạy đường dài thế này không phải công việc nhẹ nhàng gì, cực kỳ mệt nhọc. Hơn nữa còn phải mạo hiểm, vì vậy cậu hãy quay về thương lượng với em dâu trước, nếu không chịu được mạo hiểm thì đừng tham gia. Triệu Nhị vội vàng đồng ý, cậu ta lập tức thu dọn đồ đạc chạy về nhà thương lượng với Tô Thắng Nam. Cha đứa nhỏ, việc theo xe chạy đường dài thế này rất mạo hiểm, hay là thôi đi vậy? Tô Thắng Nam nhát gan nên cô ấy lo nghĩ rất nhiều. Triệu Nhị chỉ bảo cô ấy, bởi vì có câu cầu phú quý trong nguy hiểm, Thắng Nam. Đây là cơ hội ngàn năm có một, đợi đến khi chúng ta có thể vận chuyển quần áo đến các tỉnh khác buôn bán thì món ăn này cũng đã nguội. Cuối cùng Tô Thắng Nam vẫn không ngăn cản được, Triệu Nhị lập tức xếp mấy bộ quần áo, mang theo một ít lương khô, kéo thêm số quần áo mình muốn bán, lần đầu tiên bước chân lên con đường đến các tỉnh khác bán quần áo. Ở phương Nam, Triệu Nhị gầy dựng sự nghiệp bừng bừng khí thế thì ở phương Bắc, nhà họ Triệu cũng không kém cỏi chút nào. Triệu Uyển Thanh giao cho Lâm Thiệu Hoa bản thiết kế lại cửa hàng và bản vẽ các quầy hàng để anh tìm người đến trang hoàng theo yêu cầu. Sinh viên năm nhất của ngành y trường Bắc Đại đã học được hơn 2 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đây là năm đầu tiên khôi phục lại cuộc thi đại học nên hết thảy đều rất đặc biệt. Đặc biệt nhất chính là hợp lý hóa tiến độ học tập, bởi vì nhập học vào mùa xuân nên sinh viên năm nhất của Bắc Đại phải học dồn nửa năm. Điều này cũng có nghĩa rằng vốn dĩ phải tốn một năm học hết chương trình nhưng vì phải học dồn nửa năm nên sinh viên không chỉ phải học mà còn phải vượt qua kỳ thi, nếu lúc này trượt môn vẫn phải học lại. Sinh viên năm nhất của khóa này phải chịu áp lực trước nay chưa từng có, thế nhưng cũng đúng vào lúc này họ còn phải nghênh đón tiết thí nghiệm đầu tiên. Cách chương